Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2618. Chương 2618. Nếm thử. Bạch Vũ Triết bố trí cái này thời gian trận pháp phạm vi cũng không lớn. Đường kính hơn 10 mét, cũng không có cái khác trận pháp với tư cách che giấu. Bởi vì đây chỉ là dùng để thí nghiệm một chút, không cần thiết bảo hộ hoặc là che giấu loại hình trận pháp phối hợp. Kỳ thật, thời gian trận pháp cũng là có thể dùng để đối địch. Tỷ như thời gian trôi qua nhanh đến trình độ nhất định. Tỷ như nói vạn lần trôi qua, kia cái gì cao thủ cũng ngăn không được. Lại tỷ như trực tiếp làm ra thời gian loạn lưu đến, không cần vạn lần khoa trương như vậy, chỉ cần một lần đến gấp 10 ở giữa thời gian loạn lưu. Cái kia cũng đã tương đương khủng bố. Bạch Vũ Triết ngay cả 3 lần đều kiên trì không được thời gian quá dài. Có lẽ tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tại chống cự thời gian loạn lưu thời điểm cũng sẽ có nhất định ưu thế. Nhưng là nếu như bọn hắn không hiểu được điều chỉnh thời gian loạn lưu, như vậy chỉ cần một lúc sau, y nguyên vẫn là lại biến thành cái xác không hồn. Chỉ bất quá, dùng Bạch Vũ Triết trước mắt trình độ, muốn bố trí những trận pháp này, còn kém quá xa, cho dù là đem hắn trước mắt có thể nắm giữ 3 lần trôi qua đổi thành thời gian loạn lưu, đều rất khó. Cái này cùng chính Bạch Vũ Triết ở bên trong điều chỉnh có phải là đồng dạng khái niệm? Kỳ thật đã coi như là hai chủng loại hình. Bởi vì, cho dù là chính Bạch Vũ Triết bố trí trận pháp, hắn đi vào điều chỉnh, muốn làm cái một nửa liền dừng lại, đó cũng là ra không được. Đại gia một mặt tò mò nhìn ở giữa kia một trận ngưng tụ không tan thời gian mê vụ. Ở đây mỗi một cái đều là cao thủ. Dù là không hiểu trận pháp, cũng có thể nhìn ra được. Cái này mê vụ cùng bình thường sương mù có rất lớn mới khác nhau. Vị tiền bối nào nguyện ý đi vào trước cảm thụ một chút? Bạch Vũ Triết nhìn xem chung quanh bọn này đại lão, khẽ cười nói, Vũ Triết, trận pháp này một lần tính năng tiến vào mấy người? Gia Cát Phi Vân tò mò hỏi, bởi vì trận pháp tương đối nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể 4 cái, lại nhiều liền sẽ có ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết trả lời, được rồi, vậy bản tọa toán một cái. Gia Cát Phi Vân lập tức chiếm cứ cái thứ nhất danh ngạch. Không chỉ có là chính hắn hiếu kỳ, cũng là vì ủng hộ một chút Bạch Vũ Triết, bởi vì hiện trường vẫn là có một bộ phận người không thể nào tin được. Kia cái thứ hai danh ngạch bản tôn tới đi. Độc Long tôn giả tuyệt không chậm, vậy làm sao có thể thiếu lão nghiêu ta đây? Làm sao cũng phải cho ta thượng cổ man tộc một cái danh ngạch đi. Ha ha, nghiêu ma thánh giả cũng không lạc hậu, vội vàng trước chiếm một cái. Những người khác lúc này mới kịp phản ứng, chỉ là chỉ chớp mắt 3 cái danh ngạch liền đã không có. Mặc kệ bọn hắn tin hay không thật có thần kỳ như vậy. Có thể như thế nào đi nữa Bạch Vũ Triết sẽ không hại bọn hắn à? Ta đến, trước đó không thể nào tin được Tần Kiếm Dương, vội vàng biểu thị chính mình cũng đi vào, để cái khác chậm một bước người đều có chút hối tiếc không thôi. Trực tiếp đi vào liền có thể, đại gia cũng không cần gấp, sau này có nhiều thời gian cảm thụ. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu, để Gia Cát Phi Vân 4 người bọn họ trực tiếp đi vào. Sau đó bên ngoài thả một cái tính theo thời gian tiểu trận pháp, cũng mang một cái tiến vào thời gian trận pháp bên trong. Dạng này tính theo thời gian càng thêm trực quan một số. Kỳ thật người tiến vào bên trong, bọn hắn là không cảm giác được thời gian trôi qua có phải là tăng tốc. Chỉ có thể là dựa theo bên trong cùng phía ngoài thời gian đến so sánh. Đương nhiên, không cần tính theo thời gian tiểu trận pháp, bọn hắn sau khi đi ra hỏi thăm một chút cũng là có thể. Chỉ bất quá làm như vậy càng đơn giản một số mà thôi. 4 người tiến vào trong sương mù, dù là chỉ có 10 mấy mét phạm vi, sau khi đi vào đều không nhìn thấy.